Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284. Hứa hẹn, ngày thứ hai, Hoàng Thiểu Thiên tự mình đưa tới từng cái thế lực tình huống cặn kẽ. Bao quát trong thế lực cấp độ phân bố, thực lực như thế nào, chờ không rõ chi tiết giới thiệu. Sau đó sự tình thì đơn giản hơn. Từ Hạo Thiên tại Hoàng Thiểu Thiên dưới sự điều khiển, mang theo bên người tất cả cường giả trước hết giết đến gia tộc Hiên Viên. Hiên Viên gia đương đại gia chủ Hiên Viên Ngạo Thiên, cùng trong tộc ba đế cấp cảnh tứ phẩm lão tổ mang theo trong tộc sở hữu tinh anh, cùng mấy ngàn tên đệ tử, đón nhận khí thế hung hung mà đến từ Hạo Thiên bọn người. Nếu là đặt ở mới vừa đến trên cái thế giới này từ Hạo Thiên, khẳng định đến dọa đến không biết vì sao. Nhưng là bây giờ trên mặt của hắn một mảnh lạnh nhạt. Trước mắt lít nhà lít nhít, khí tức mạnh mẽ tu sĩ nhìn hắn chằm chằm. Hắn vẫn như cũ phong khinh vân đạm, giao ra hồn phách, thần phục đế quốc, bằng không thì chết. Dương Tiễn tay cầm tam tiêm đao, trầm giọng nói ra, lấy cớ này là từ Hạo Thiên đang truyền đạt Hoàng Thiểu Thiên ý tứ. Không phục liền giết. Hàng phục liền giao ra hồn phách. Đứng ở trong đội ngũ từ Hạo Thiên không có mở miệng. Loại chuyện này hắn không cần mở miệng, sự tình tự có các cường giả hoàn thành, hắn chỉ cần đứng đấy xem là có thể. Cùng lúc đó, Chân Vũ Đại Đế, Cát Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh, Na Cha nhóm cường giả cổ đều hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này bước ra, nhất thời thì có một cỗ khí tức kinh khủng giống như vòi rồng, hướng về đối diện Hiên Viên gia tu sĩ bay tới. Hiên Viên Ngạo Thiên chờ Hiên Viên gia tu sĩ nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ là Chân Vũ Đại Đế một người đã đủ bọn hắn sợ hãi, huống chi còn có Na Cha, Cửu Linh, Cát Hồng, Chân Long những này đế cấp cảnh cường giả, có thể đủ quét ngang đế đô vô địch thủ. Chỉ bằng phe mình mấy người rất khó chống đỡ cả gia tộc còn sống. Tại sao muốn thay đế quốc ra mặt? Chẳng lẽ người không biết súng bắn chim đầu đàn sao? Hiên Viên Ngạo Thiên chỉ lấy Từ Hạo Thiên sắc lệ nội tra hỏi. Từ Hạo Thiên mặt không biểu tình, căn bản không có muốn mở miệng ý giải thích. Sự đáo lâm đầu còn mù pi pi cái gì? Người rốt cuộc là giao không giao hồn phách, thống khoái điểm, đặc biệt như cái đàn bà tựa như Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa, Viên Hồng, nhóm cường giả đều là sắc mặt khó coi nhìn về phía Hiên Viên Ngạo Thiên. Khương Tử Nha chạm sau lưng Từ Hạo Thiên, gật đầu mỉm cười, ta nói điện hạ, dứt khoát đem bọn hắn giết tất cả được rồi, một đám đồ bỏ đi. Nhìn xem liền tức lên, Ngô Cương một lời nói để cho Hiên Viên Ngạo Thiên đám người sắc mặt đại biến, dọa đến bắp chân trực giật giật. Toàn bộ Hiên Viên ra đường phố phụ cận không có bất kỳ cái gì người tung tích, có thể thấy được Từ Hạo Thiên khí thế có bao nhiêu kinh khủng. Được rồi, cũng đừng mù chậm trễ chuyện, động thủ đi, toàn bộ diệt, ha ha ha, chết lại như thế nào? Bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, tất nhiên chúng ta Hiên Viên gia không thể xưng bá đế đô. Vậy thì hy sinh đi, một đạo càn rỡ cười to vang lên, người nói chuyện chính là đã từng muốn kéo khép lại Từ Hạo Thiên tu sĩ. Chỉ là người này lúc ấy qua xem qua bên trong không người, mà bị Từ Hạo Thiên đuổi ra khỏi trụ sở. Không sai, cùng lắm thì chết, cùng bực bội còn sống, còn không bằng không câu chấp chết đi. Từ Hạo Thiên, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, xin bỏ qua cho chúng ta Hiên Viên gia những cái kia phụ nữ và trẻ em lão nhân. Ta Hiên Viên Ngạo Thiên trên trời có linh thiêng cảm tạ. Hiên Viên gia phổ thông đệ tử, phụ nữ và trẻ em lão nhân đều rời đi đi. Ta cùng Hiên Viên gia vốn không có ân oán, chỉ là thời thế bắt buộc thôi. Bởi vì đế quốc muốn củng cố thống trị, dùng 8 cái thành trì trao đổi các vị quy thuận, cho nên ta mới đến đã quấy rầy Hiên Viên gia. Loại giao dịch này tội không kịp người nhà. Đối với các ngươi những này tay trói gà không chặt phụ nữ và trẻ em lão nhân, ta Từ Hạo Thiên là khinh thường giết. Từ Hạo Thiên một lời nói, cố nhiên để cho Hiên Viên Ngạo Thiên yên lòng, nhưng là cũng làm cho Hoàng Thiểu Thiên sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.